Tuyệt thế hảo yêu, chương 112, bùng nổ nguyên tiêu đều là nguyên tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Lý Vân cười nói. Sớm biết có giãn như vậy sẽ sờ nhiều một chút, được rồi tiên sinh, còn có một cái vấn đề, Hàn Di Hương là thân phận gì? Thần tộc, người kia nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy, còn lại không phải lúc. Ba cái vấn đề xong, ta phải đi. Lý Vân, ngươi tự giải quyết cho tốt. À, Lý Vân hỏi. Tháng sau, ngươi còn tới không? Ừ, người nọ nhẹ nhàng gật đầu, xoay người nhìn ngón núi sơn cốc kia. Sương mù mông mông, rất khó thấy rõ cảnh tượng bên đó, không biết vì sao trên mặt người kia thần sắc càng trở nên nồng đậm. Lý Vân, vì sao không hỏi xem tình huống Hải Quỳnh tiên tử? Người nọ đột nhiên nghiêng người hỏi. Lý Vân ngẩn ngơ nhìn người nọ, lắc đầu. Hải Quỳnh tiên tử chính là một cái phiền phức, ta đối với nàng không nhiều hứng thú lắm. Ngươi sai rồi, tương lai nàng sẽ là một cánh tay đắc lực. Người kia nói, Lý Vân như trước có chút nghi hoặc, nhìn bóng lưng người kia thấp giọng nói, có thể nói rõ một chút sao? Người nọ than nhẹ một tiếng, nói, không có khả năng nói nhiều hơn nữa. Lý Vân nghe vậy, lập tức liền trầm mặt hơn nữa ngay. Hắn nhoẻn miệng cười, nói, quên đi, có một số việc thời cơ thành thục tự nhiên sẽ biết, ta cũng không miễn cưỡng. Người có thể nghĩ như vậy tốt. Thanh âm của người này cũng không lớn, nhưng mang theo một cổ uy áp khôn kể. Lý Vân, ta nói chuyện cùng ngươi, không thể làm cho người thứ ba biết, coi như là chùa Bạch Mã cũng như vậy. Lý Vân sắc mặt trở nên nghiêm túc, vội vàng thấp giọng nói. Lão sư yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Người kia sắc mặt hơi đổi, đột nhiên thở dài nói. Ta hy vọng ngươi có thể yên vui, vượt qua cuộc đời này, đáng tiếc, thiên mệnh không do người. Ngươi phải cố gắng để thăng tu vi. Ngươi qua đây, đột nhiên, người nọ trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ kinh dị, dường như quyết tâm cái gì. Lý Vân cũng không hiểu lắm, không chút do dự, bước nhanh tới. Người nọ hướng Lý Vân cười cười, trong lúc bất chợt lấy tay một chưởng đánh vào thiên linh của Lý Vân, bàn tay kim quang lóe lên. Lý Vân nhất thời liền cảm thấy tay của người kia vỗ lên truyền đến một cổ lực đạo cực kỳ kỳ dị, chỗ sâu trong óc nhất thời nổ vang, theo sát mà một trận mê muội thiên toàn địa chuyển xông tới. Bất quá cảm giác như vậy lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một cổ ấm áp. Một lát sau, Lý Vân dường như phát hiện ý đồ người kia. Hắn đang thử kích phát lực lượng trong cơ thể mình. Nửa canh giờ sau, Lý Vân cảm giác đan điền phát nhiệt. Một cổ lực mạnh từ đan điền kích phát mà đến, người nọ vội vàng thu tay, vẻ mặt lập tức tái nhợt. Đa tạ lão sư, Lý Vân rất rõ ràng, người này vì giúp hắn kích phát lực lượng trong cơ thể, hao phí lực lượng cực lớn. Người nọ cười cười, nói. Không cần đa tạ, ta với ngươi quan hệ thâm sâu. Những thứ này đều là ta phải làm. Được rồi, chùa Bạch Mã không thể tin hoàn toàn. Lý Vân nghe vậy, vội vàng nói. Chẳng lẽ bọn họ chê ta là yêu, đối đãi không đúng. Người nọ ngẩng đầu nhìn trời đêm treo cao một vầng trăng sáng, lẩm bẩm vậy thấp giọng nói. Ánh trăng đẹp quá, Lý Vân thấy thế, trong lòng biết hắn sẽ không nói thêm câu nào. Ngừng một chút, hắn quay sang người nọ tam bái rồi xoay người rời đi. Lý Vân cùng người này biết là ở một năm trước, tuy rằng đến nay không rõ ràng lắm thân phận của hắn, nhưng đối với hắn, Lý Vân là tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí cao hơn lão hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lý Vân cùng người này lần đầu tiên lúc gặp mặt thì có một cổ cảm giác thân thiết không rõ. Hơn nữa, từ lúc biết nhau, người này đối với hắn đều là vô tư trợ giúp. Mỗi lần gặp mặt hắn cũng sẽ giải đáp Lý Vân ba cái vấn đề, đang tu luyện chỉ điểm có gốc mắt cũng giải đáp cho hắn. Hắn rất im lặng, Lý Vân không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua hắn cùng người quen biết, coi như là lão hòa thượng, hồ ly tinh cũng đều gạt. Bất quá, bọn họ mỗi tháng chỉ có thể gặp mặt một lần. Lý Vân trở lại nhà, Vương Chân Chân đang quỳ ở trên sàn nhà, dùng khăn lau lau sàn nhà bằng gỗ. Từ khi Lý Vân xuống ở chung cùng nàng, nàng liền cần cù chăm chỉ, trong phòng luôn luôn dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Đứng ở phía sau Vương Chân Chân, nữ nhân này mặc chiếc quần jean bó chặt đem cái mông đẫy đà hiền ở đáy mắt Lý Vân. Hắn có chút tâm động, nghe được tiếng bước chân, Vương Chân Chân quay đầu lại cười nói. Tiểu Vũ, ngươi đã trở về, đi trước uống chút hồng trà, ta đều giúp ngươi ngâm rồi, ta lập tức liền làm xong. Quay đầu lại chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ừ, Lý Vân trong lòng ấm áp, thân là cô nhi hắn, lần đầu tiên cảm nhận được nhà ấm áp. Ta đi trước bưng thức ăn, Lý Vân liền đi rửa tay. Sau đó đem cơm nước bưng đi ra, Vương Chân Chân rất nhanh lau xong sàn nhà, rửa tay sau đó cùng Lý Vân đi ăn tối. Kỳ thực bữa cơm tối này hơi chậm một chút, bất quá đều là yêu quái, cũng không tồn tại thân thể béo phì. Nói về Lý Vân đi, trước thân thể có chút mập, bất quá trong khoảng thời gian này, từ từ gầy gò. Càng ngày càng có mùi nam nhân, tắt đèn, thu thập xong chén đũa sau đó, hai người lên giường đi ngủ. Khóa chặt cửa phòng ngủ, Lý Vân liền bắt đầu ở trên người Hồ Ly Tinh làm mấy chuyện xấu. Hồ Ly Tinh vừa vui mừng, lại xấu hổ. Lý Vân đưa tay đem đèn trần nhà tắt đi, ngược lại mở ra đèn tường, đem tia sáng nhỏ lại, với ánh sáng màu đỏ, nhất thời làm cho phòng ngủ trở nên đen tối. Vương Chân Chân nằm nghiêng, đem vóc người tuyệt vời hiển lộ không thể nghi ngờ. Lý Vân thăm dò nhìn mặt của Vương Chân Chân, miệng khẽ chạm đôi môi mềm mại của nàng, một cổ hương vị ngọt ngào nhất thời kéo tới. Lý Vân trong lòng ba đào cuộn trào mãnh liệt, đem thân thể của nàng lật đến, Vương Chân Chân lại mở mắt ra. Muốn làm cái gì? Nhìn nàng ánh mắt giảo hoạt, Lý Vân tâm thần nhộn nhạo, miệng của hai người lần thứ hai nhẹ nhẹ đụng vào nhau, rất lâu không có tách ra. Lý Vân mặt dán trên mặt của nàng, hạ thân dán mông của nàng, cấp tốc bành trướng. Vương Chân Chân cũng có chút động tình, hơi thở đang lúc thở dốc không ngừng. Lý Vân đem thân thể của nàng lật đến, đem quần áo cởi xuống, đem nịt ngực hồng nhạt đẩy lên, vú lớn tuyết trắng nhất thời liền hiện ra ở trước mặt Lý Vân. Vương Chân Chân nhẹ nhàng phun ra một ngụm lan khí, hai tay ôm lấy cổ nam nhân, đưa hắn ôm chặt lấy. Thân thể rất nhỏ mà dãy rủa. Sau hai người lại đem quần cũng đều tha rơi, hai người ôm nhau, nam nhân bàn tay to phủ ở trên nữ nhân cái mông đẫy đà cực đàn hồi, nhẹ nhàng mà vuốt ve xoa nắn. Nữ nhân tay nhỏ bé thì ngốc được dò xét hướng trong quần nam nhân sáo lộng. Tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ, hầu như được phát tiết đường trong nháy mắt. Chúng ta tiến triển dường như quá cấp tốc, Vương Chân Chân đột nhiên nói. Lý Vân đem Vương Chân Chân ôm sát một chút nói. Không có việc gì, ở trong mắt bọn họ chúng ta đã là gian phu dâm phụ. Cái gì bọn họ a? Vương Chân Chân thanh âm rất mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chính là Hỏa Yêu, Linh Yêu, Tiểu Mao đầu ba người bọn hắn, người khác vẫn là không biết. Bọn họ nếu dám nói lung tung, ta ném bọn họ cho cá ăn. Ha ha, Lý Vân mập mờ cười cười. Vương Chân Chân thân thể nằm ở trong ngực nam nhân, hơi ngẩng đầu lên, dương mắt hướng về phía trước liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn. Trên mặt rũ xuống vài tóc đen, này đang lúc mị nhãn như nước. Vương Chân Chân cứ như vậy nâng lên con ngươi nhìn hắn, vẻ mặt liêu nhân biểu tình. Vân, đêm nay cho ngươi đến cái kích thích này. Nói xong, nữ nhân môi đỏ mọng bắt đầu hôn môi nam nhân, từ cổ đến ngực mãi cho đến hôn vật trong quần nam nhân. Nàng mở đôi môi khêu gợi ngậm lấy con quái vật ngẩng cao đầu. Lý Vân thoải mái ừ một tiếng, ngẩng đầu lên cố nén vô biên khoái ý, bất quá như thế nào đi nữa cố nén cũng không chịu nổi Hồ Ly Tinh khiêu khích. Nửa giờ sau, hắn hai lần tước vũ khí đầu hàng. Vương Chân Chân làm cho Lý Vân dục tiên dục tử, thân thể từng đợt run rẩy. Hắc hắc, Vương Chân Chân trong con ngươi hiện lên một đạo giảo hoạt. Thoải mái sao, ngươi nếu thích sau này ta mỗi ngày hầu hạ ngươi như vậy. Lý Vân hơi thở ồ ồ mà đem nàng ôm trầm cười nói. Thích, dưới ánh đèn mập mờ, hai người dây dưa cùng một chỗ. Vương Chân Chân mái tóc xõa cưỡi ở trên người Lý Vân, hai chân ngọc tách ra nhẹ nhàng ngồi xuống. Lắc đầu chuyển mông, hết sức sung sướng. Tâm thần Lý Vân như say, hai tay vuốt ve nữ nhân cảm nhận được da thịt ôn nhuận trắng mịn nõn nà này. Vương Chân Chân bộc phát thanh âm kiều mị thư sướng, cất tiếng đối với Lý Vân nói. Ngày hôm nay ta phục vụ mọi thứ cho ngươi. Bạch bạch bạch, linh hồn và nhục thể giao hòa, hết sức vui mừng. Lý Vân có chút điên cuồng, mê say. Vẫn lăn qua lăn lại đến sau nửa đêm, hai người mới ôm nhau ngủ. Nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, Vương Chân Chân trên mặt tràn ngập xuân ý cùng hạnh phúc mỉm cười. Mở mắt nàng bò dậy ở trên mặt nam nhân hôn môi một chút. Sau đó lặng yên đứng dậy mặc quần áo. Tối hôm qua Lý Vân tiết thân mấy lần, nàng đoán chừng mình ngày hôm nay cũng nên giúp hắn phối vài than thuốc bổ. Lý Vân thư sướng mà nhẹ nhàng hô khẩu khí, đưa tay từ bên hông ôm nữ nhân. Ngón tay nhanh chóng tiến vào đào nguyên chưa che đậy kia. Vương Chân Chân thấy Lý Vân tỉnh lại, quay đầu lại quyến rũ cười ôn nhu nói. Ngươi còn muốn mấy chuyện xấu à, tối hôm qua còn không chơi đủ à, Lý Vân lười biếng ừ một tiếng, đang muốn dùng ngón tay vuốt vài cái. Chợt nghe bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ âm vang nhẹ nhàng, tần suất thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lão bản, có bệnh nhân đến, thầy thuốc lòng cha mẹ. Vương Chân Chân nhưng không muốn bởi vì mình tư dục mà trì hoãn bệnh nhân chẩn đoán bệnh. Huống hồ, hôm nay xác thực hơi trễ, đã vượt qua thời gian làm việc rồi. Vương Chân Chân hoắc mắt ngồi dậy. Vân, ta trước đi công tác, đêm nay lại phục vụ ngươi. Nói xong ánh mắt dịu dàng, mị nhiên cười nói. Chút nữa ta sẽ giúp ngươi làm vài thang thuốc bổ. Ngươi như vậy, làm ta sợ ta không thỏa mãn được ngươi. Lý Vân cũng tâm tình vui vẻ mà trêu đùa. Vương Chân Chân nhẹ nhàng cắn cắn môi, ánh mắt dường như muốn xuất thủy, dịu dàng nói. Ngươi à, trước đây nhìn còn thành thật, bây giờ là bại lộ nguyên hình. Lý Vân rút chăn đang che thân thể, ha ha cười nói. Giống nhau mà. Vương Chân Chân dậm chân kiều mị nói. Ngươi chê cười người ta, đêm nay không để ý tới ngươi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân ở vú nàng vỗ một cái, sau đó vòng qua ôm eo nhỏ nhắn mềm mại không xương của nàng, ở gò má hôn một cái, nhẹ giọng nói. Đi thôi, trước đi công tác ta đi làm bữa sáng. Quay đầu lại liền cùng lão bà ăn chung nha. Nghe được Lý Vân gọi mình lão bà, Vương Chân Chân hai tròng mắt đã ươn ướt lên, môi hấp háy vài cách, lại một chữ cũng không có nói ra. Lý Vân dường như cố tình phá hư bầu không khí cười xấu xa nói. Đêm nay khai phá một cái lỗ khác nha. Vương Chân Chân vừa bực mình vừa buồn cười, cắn môi, ở bộ ngực hắn nhẹ đập hai cái. Ngươi càng ngày càng tệ. Truyền thống Tết âm lịch kéo dài đến 15 ngày, vừa ăn mừng Tết Nguyên Tiêu sau đó, Tết âm lịch liền tuyên cáo kết thúc. Ở ngày lễ truyền thống, dân chúng đối với Tết Nguyên Tiêu khá trọng thi. Đến bây giờ Tết Nguyên Tiêu chủ yếu tiết mục chính là ngắm pháo hoa, ăn bánh trôi. Lúc xế chiều, Vương Chân Chân đã phái Vương Đại Sơn từ siêu thị mua vài túi bánh trôi, chuẩn bị buổi tối nấu một chút, mọi người cùng nhau ăn. Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, chợ hoa đèn như ban ngày. Trăng treo liễu đầu cành, người người ngắm hoàng hôn. Tết Nguyên Tiêu năm nay, trăng cùng đèn như trước, không gặp người năm ngoái, lệ ẩm tay áo ướt xuân sam. Màn đêm buông xuống, Lý Vân làm bộ làm tịch niệm một bài Chu Thục Chân chuyên viết thơ về Tết Nguyên Tiêu. Vương Chân Chân cười hắc hắc nói. Ừ, ngươi quá có khiếu ngâm thơ. Bùng nổ nguyên tiêu là Vương Chân Chân, nấu nguyên tiêu là Lý Vân làm. Mèo yêu dường như thích ăn thực phẩm kiểu này, tiếc rằng Lý Vân nấu có chút nhiều. Thẳng đem mèo yêu thành heo yêu, làm cho hắn ăn mệt chết. Mèo yêu kháng nghị liên tục, người hoa nhi này, sao có thể như vậy? Lý Vân cau mày nói. Ghế băng cao, bàn thấp đều là đầu gỗ, hắn nhị cữu, hắn đại cữu, đều là cữu. Bùng nổ nguyên tiêu, nấu nguyên tiêu đều là nguyên tiêu, người thế nào ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Thế nhưng ta thích, mèo yêu còn muốn nhận. Mèo yêu lời còn chưa nói hết đã bị Lý Vân cắt đứt. Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi lại nói, liền cho ngươi đi ăn chuột. Mao đầu nhất thời câm miệng, người một nhà ăn xong nguyên tiêu, dự định đi dạo phố ngắm hoa đèn. Nhưng vào lúc này, một vị khách không mời mà đến xuất hiện. Chí Hoàng Đại Sư cất bước đi đến, vào cửa, hòa thượng không đợi mọi người chào hỏi, mình liền lao nhanh đến ăn nguyên tiêu. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Vân ra, lũ yêu cũng không nói gì. Hòa thượng, ngươi coi đây là nhà mình à, Lý Vân không vui nói. Ha ha, hòa thượng ngó Lý Vân, nhìn Vương Chân Chân, khóe miệng nổi lên một tia mập mờ tươi cười. Không sai à, nghe nói các ngươi ở chung. Lời này vừa nói ra, Vương Chân Chân khuôn mặt nhất thời liền đỏ. Hồ ly tinh mặt đỏ thật không thấy nhiều, Lý Vân cũng đại đại liệt liệt nói. Là ở chung, thì tính sao, ngươi dự định tặng lễ chúc mừng à, đích xác đáng giá chúc mừng, bất quá lần này ta tới có chút vội vội vàng vàng, cũng không có mang lễ vật gì. Như vậy đi, lần sau ta lại bổ sung, hòa thượng nói, lần thứ hai ăn hai cái bùng nổ nguyên tiêu. Cầm lấy khăn giấy lau miệng một chút, hòa thượng ánh mắt dừng ở trên người Lý Vân nói. Ngươi đi theo ta, ta với ngươi nói chuyện, mất hứng, Lý Vân bĩu môi nói. Năm mới tới, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết không có chuyện tốt. Cách chương.